Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tư Tư thì thầm lặp lại. Tôi nhận giọng nói càng về sau càng trở nên nghẹn ngào. Tô Tư Tư oán niệm, 99. Có lẽ cô ta đang oán trách vì người đàn ông này, đẹp trai hơn Hứa Minh Đông, giàu có hơn, dường như còn thích cô ta hơn. Tại sao bây giờ mới xuất hiện? Thẩm Nhược Kiều không ngờ Tô Tư Tư lại phối hợp như vậy, sững sờ trong 2 giây, sau đó mới trịnh trọng đưa bó hoa dại trong tay cho Tô Tư Tư. Khi đưa hoa, Thẩm Nhược Kiều hơi nâng tay lên, để lộ logo trên chiếc đồng hồ Rolex hàng nhái mà cô đã mua trong cửa hàng hệ thống với giá 188 tệ hệ thống. Không còn cách nào khác, các sản phẩm trong cửa hàng được định giá theo giá năm 2023, đồng hồ Rolex chính hãng quá đắt. Bản rẻ nhất cũng phải hơn vạn tệ hệ thống, cô không đủ tiền mua. May mắn thay, thời đại này chưa có khái niệm về hàng nhái, không ai biết đây là đồ giả, dù sao chiếc đồng hồ này cũng vẫn dùng được. Thẩm Nhược Kiều cố tình mua một chiếc đồng hồ nam hàng nhái của Rolex để đeo, đương nhiên là để ra vẻ. Khi trao bó hoa, tay của Tô Tư Tư dính một ít bọt xà phòng, vô tình chạm nhẹ vào ngón tay đeo găng tay sinh học mô phỏng của Thẩm Nhược Kiều. Cảm giác rất ấm áp. Thêm nữa, đồng hồ trên tay anh ta hình như là của Rolex. Nghe nói nhãn hiệu này rất đắt. Tiền mua một chiếc đồng hồ này có thể mua được mấy chiếc đồng hồ bình thường. Thậm chí cô ta còn không có nổi một chiếc đồng hồ rẻ tiền. Nhà họ Hứa cho rằng cô ta ngoài việc cưới Hứa Minh Đông thì không còn lựa chọn nào khác. Dù có tiền cũng không chịu mua cho cô ta. Ngón tay của Tô Tư Tư như bị điện giật. Cô ta nắm chặt bó hoa dại trong tay, vội vàng rút tay về. Tô Sư Sư xấu hổ, 99. Tô Sư Sư rung động, 99. Tô Sư Sư yêu thích, 99. Tô Sư Sư chua xót, 99. Tô Sư Sư hối hận, 99. Thẩm Nhược Kiều, dù cô rất thích những con số này, nhưng những cảm xúc này thì thôi đi. Thậm chí Tô Tư Tư còn chưa rõ cô là nam hay nữ, mà đã sinh lòng cảm mến, chẳng qua là bị vẻ ngoài ưa nhìn và lớp vỏ bọc. Người giàu có mà cô giả trang ra lừa thôi. Tô Tư Tư từng miệng ngọt, lừa từ nguyên chủ không ít đồ tốt, nào là đồ ăn vặt, kẹp tóc, quần áo, thậm chí còn nợ nguyên chủ mấy đồng tiền, còn nợ vài tấm phiếu. Tiền ít nhất là 7-8 đồng, số tiền cụ thể nguyên chủ không nhớ rõ vì cô ấy không có thói quen ghi chép, chỉ nhớ rằng những năm qua Tô Tư Tư thường xuyên tìm đến cô ấy khóc lóc than nghèo, vay tiền, vay phiếu, vay đồ, nhưng chưa bao giờ trả lại. Đừng coi thường mấy đồng tiền, vào thời này, lương tháng của một công nhân bình thường chỉ 10 mấy đồng, còn lương phụ cấp tháng của Thẩm Tắc Xuyên sau 3 năm làm quân nhân cũng chỉ có 8 đồng. Khi Thẩm Nhược Kiều xuyên không, cơ thể này đã bị hai người họ Hứa và họ Tô đẩy ngã, sau đó, tiền thuốc men hai nhà bồi thường vài chục đồng, tiền bồi thường khác thì được 500 đồng cùng nhiều phiếu. Người ngoài không biết nguyên chủ bị hai người đó hại chết. Trong tình huống như vậy, nếu Thẩm Nhược Kiều tiếp tục tranh chấp đòi lại mấy đồng tiền nợ không có giấy tờ, hoặc những món đồ Tô Tư Tư đã dùng cũ, thì chỉ khiến nhà họ Thẩm bị cho là đòi lý lẽ đến cùng, tính toán quá chi ly. Đồn ra ngoài, người ta còn cho rằng không chỉ trách Tô Tư Tư lòng dạ đen tối, mà Thẩm Nhược Kiều mốc nghếch dễ bị lừa cũng không phải là không có trách nhiệm. Thẩm Nhược Kiều không nhắc đến việc này nữa, nhưng cô sẽ bắt Tô Tư Tư phải trả giá cho những gì cô ta đã thiếu nợ nguyên chủ bằng cách khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta đã lừa dối tình cảm chân thành của nguyên chủ. Hôm nay, hãy để Tô Tư Tư nếm thử cảm giác bị lừa gạt. Nghĩ vậy, khuôn mặt thư sinh đẹp trai của anh ta lộ ra một nụ cười dịu dàng đầy ẩn ý. Cách chương.